Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có chuyện gì phức tạp sao? Gia Liên Ân lấy lại tinh thần, vẻ mặt thân thiết với Cát Lôi lắc đầu. Không có, xin lỗi. Buổi tối hôm nay tôi lại nghĩ vớ vẩn. Cát Lôi cười nham nhở. Không sao, thoải mái là tốt. Gia Liên Ân lấy lại vẻ tươi cười, nhận thức Cát Lôi tới nay. Hắn vẫn rất hòa thuận và dịu dàng. Ở cùng hắn thật yên tâm. Không giống ở chung với Nhiếp Tĩnh Viễn kia, cảm giác bị gò bó. Tại sao lại nghĩ đến hắn? Có chuyện gì mà khiến cho cô phải khổ sở như thế? Cát Lôi cười hỏi. Cô lắc đầu. Không có thói quen cùng người khác thảo luận việc riêng tư. Không có gì. Chuyện đi công tác. Cô lắc đầu. Thì ra là tình cảm. Hắn lập tức nói. Đừng hiểu lầm, tôi không phải là người chuyên xen vào chuyện riêng của người khác. Chỉ là quen biết cô vài năm, dù cô có như thế nào, tôi đều có thể nhận thấy sự khác biệt. Có chuyện khiến cô phiền lòng. Đương nhiên là tôi có chuyện phiền lòng, cô cười. Nhưng... Nhưng khi nói hết ra, phiền muộn cũng sẽ hết. Hắn cười nói. Quả thật không có gì, chỉ là một người. Làm cho ta có điểm tâm phiền ý loạn. Đây là chuyện tốt. Cát Lôi thật sự nói. Gia Liên Ân khó hiểu nhìn hắn. Cô thả lòng người một chút. Bàn luận về tình yêu và vân vân. Đừng cho là tôi không nhìn ra nhưng vẫn muốn cô tự nói. Cô kinh ngạc nhìn hắn. Cô có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Vài năm nay công ty chúng ta có biết bao nhiêu đồng nghiệp nam. Nghĩ muốn cùng cô ra ngoài ăn bữa cơm. Cô đều cự tuyệt. Vậy mà cô lại đồng ý đi cùng tôi. Là bởi vì cô biết tôi không có ý gì với cô. Gia Liên Ân thở dài không phủ nhận. Cô có gặp qua vị hôn thê của Cát Lôi tên Hải Luân. Hai người bọn họ rất yêu nhau. Cũng vì lý do này cô có thể thoải mái ở cùng với Cát Lôi. Đêm nay vốn định dùng cơm cùng với Hải Luân. Nhưng cô có chút việc nên tối nay mới ăn cơm ở đây. Tôi không biết cô chịu thương tổn cái gì. Bất quá tôi hy vọng cô có thể dũng cảm bước đi. Tình yêu là rất đẹp. Cát Lôi cổ vũ nói. Gia Liên Ân cười nói. Anh giống như đang truyền đạo lý. Cát Lôi cười to. Đúng vậy, tôi rất thích mục sư. Vậy anh cùng Hải Luân khi nào thì kết hôn? Gia Liên Ân hỏi. Chúng tôi đã sắp xếp xong. Hôn lễ phải thật khiến cho họ choáng váng đầu óc. Cát Lôi lộ ra một chút biểu tình không chịu. Chúng tôi dự định kết hôn trước lễ phục sinh. Cô cần phải tham gia hôn lễ của chúng tôi. Đương nhiên. Hai người bắt đầu nói về đề tài nghi thức kết hôn phiền phức. Cát Lôi thú vị. Chỗ hay nói chuyện phiếm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đến lúc bọn họ rời khỏi nhà ăn thì Hải Luân chạy đến. Tuy rằng Giang Liên Ân muốn quay trở lại khách sạn nghỉ ngơi, nhưng vì không lỡ xa Hải Luân nên cùng hai người đến bar uống một chút rượu. Trở lại khách sạn đã qua đêm. Cô mệt mỏi thở vào, đang muốn vào phòng nghỉ ngơi. Cái vách cửa phòng phút chốc mở ra. Cô kinh ngạc nhìn thấy Nhiếp Tĩnh Viễn dựa vào cạnh cửa, đầu hắn rối bù, sắc mặt âm trầm, thậm chí có cảm giác hắn phát ra lửa. Anh... Cô chưa kịp nói dứt lời đã bị hắn kéo vào trong phòng. Hắn lớn tiếng đóng sầm cửa lại, đem cô đặt ở cửa. Ồ ồ hơi thở, thổi từ mặt hắn, nàng lập tức ngửi được mùi rượu. Anh uống rượu. Hắn không nói chuyện phiếm, nhưng nhìn chằm chằm cô, toàn thân căng thẳng tựa hồ không biết nên làm thế nào. Cả buổi tối vì không cho mình suy nghĩ đến cô, hắn uống rượu, xem tài liệu, xem tivi. Tất cả đều đã làm, nhưng trong đầu của mình thỉnh thoảng xuất hiện bóng sáng của cô. Còn không ngại đoán cô cùng với Cát Lôi đang làm chuyện xấu. Ý niệm này trong đầu khiến hắn ngày càng táo bạo. Tôi nghĩ hôm nay em không trở lại. Hắn cắn răng nói. Cô kinh ngạc nhìn hắn. Hắn áp chế trong lòng bốc lên lửa giận cùng dục vọng, bình tĩnh nói. Ngày mai em quay về Đài Loan cho tôi. Tại sao? Cô chấn động. Còn có một công việc phải làm. Tôi nghĩ tự tôi có thể xử lý việc này. Nếu thật sự cần quá tôi sẽ tìm người hỗ trợ. Hắn cắt ngang lời cô. Em ở bên cạnh, tôi không chuyên tâm. Cô nhìn sắc mặt hắn âm trầm. Sau khi trở về tôi sẽ điều em đi chuyển ngành khác. Đợi đã. Cô kinh ngạc cắt ngang lời nói của hắn. Anh... Tôi đã quyết định. Hắn thở sâu, lùi ra phía sau từng bước. Em có thể trở về phòng. Cô không hề cử động, chỉ yên lặng nhìn hắn. Nếu em không đi, tôi không biết mình sẽ làm chuyện gì đâu. Hắn áp lực nói. Cô thở dài, trong lòng đủ phức tạp bốc lên. Trong đầu có âm thanh cô phát chạy rất xa, nghe lại có âm thanh của lại. Dù sao cô cũng không có gì tổn thất. Ai nói đúng, cuộc sống của tôi từ năm 18 tuổi đã kết thúc. Giờ tôi muốn có tình cảm cũng không dễ dàng vậy đâu. Cô nhìn hắn. Tôi biết em nói thế, nhưng người chết không thể sống lại. Em muốn tiếp tục sống. Nếu anh ta nhìn em như vậy cũng không vui vẻ gì. Hắn nhăn mặt nhíu mày. Tôi biết, cô kéo căng khóe miệng. Rất nhiều người đều nói như thế. 8 năm đã qua lâu. Hắn không nhịn được nói một câu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net